chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3597, chương 3407, bốn cái quái nhân. Vương Đại Đông tới này nhà tiệc đứng cửa hàng trong điếm phi thường lớn. Chờ bọn hắn đến lúc đó, đều bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Ếch, nhiều người như vậy người sao? Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Lâm Thi Nghiên nhíu lại mỗi ngày nói ra. Muốn không chúng ta đổi một nhà a? Vương Đại Đông nhìn hai bên một chút. Nói, đến đều đến, không nhìn tới nhìn rất đáng tiếc. Thế nhưng là nhiều người như vậy, chỉ sợ liền vị trí đều không có a. Lâm Thi Nghiên theo cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn lấy bên trong. Trong cảm giác đã không có ngồi chỗ, không có việc gì, nhìn ta ngửa mặt cười một tiếng, lôi kéo Lâm Thi Nghiên thì hướng cửa tiệm chen tới. Quả nhiên, vào bên trong, Vương Đại Đông đã nhìn thấy bên trong kín người hết chỗ. Mỗi cái bàn đều ngồi đầy người, chỗ đó có cái bàn trống. Mắt sắc Vương Đại Đông trông thấy cách đó không xa trong góc còn có một trường đất trống cái bàn. Hắn cười cười, lôi kéo Lâm Thi Nghiên thì hướng nơi đó đi đi. Vừa tới đó, lập tức liền bị một người chen một chút. Ngay sau đó cái bàn kia thì thêm một người. Cái này, ta nhất thời tức giận đến miệng đều lệch ra. Người thanh niên này nhìn lấy không lớn, cảm giác còn là một vị học sinh bộ dáng. Hắn không có quản Vương Đại Đông, mà chính là kinh diễm quét Lâm Thi Nghiên liếc một chút sau lập tức đối với Vương Đại Đông phía sau. Bọn họ ngoác nói, nơi này, sau đó, thì có 4-5 người theo Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên bên người chen đi qua. Thoáng cái bàn kia ăn vị đầy người. 4 nam 2 nữ, tuổi tác cũng không lớn, đều là học sinh bộ dáng. Vương Đại Đông cái này giận không chỗ phát tiết. Lâm Thi Nghiên thấy thế, lôi kéo Vương Đại Đông tay áo nói ra. Chúng ta đi chỗ khác a. Vương Đại Đông nhìn chuyện kia trước đoạt vị trí hắn thanh niên. Đối phương đắc ý bộ dáng để hắn vô cùng khó chịu. Hừ, hắn nhẹ hừ một tiếng, mang theo Lâm Thi Nghiên rời đi. Vừa lúc ở phía sau bọn họ có một bàn ăn được rời đi. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên thuận thế ngồi xuống. Hắn gọi phục vụ viên đem mặt bàn thu thập một chút. Lòng tràn đầy hoan hỉ đi tìm bàn đi đựng ăn qua tới. Khoan hãy nói, nhà này hải sản tiệc đứng làm được đồ vật vô cùng phong phú. Các loại hải sản không thiếu gì cả, mà lại giá cả cũng không quý. Hắn chọn lựa một số trước cho Lâm Thi Nghiên đầu đi qua. Sau đó đang chọn chính mình, Lâm Thi Nghiên ăn lượng không nhiều. Vương Đại Đông nếu như muốn ăn lời nói, nhà này tiệc đứng hắn có thể ăn phá sản. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, phía sau bọn họ những học sinh kia thanh âm rất lớn, để Vương Đại Đông vô cùng không vui. Lúc này, có mấy cái cường tráng đại hán theo ngoài cửa đi tới. 4 người mỗi người đều có hơn 200 cân cái. Đi trên đường, mặt đất đều tại hơi hơi rung động, mà lại 4 người khí tức hung hãn, vừa vào cửa thì hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, theo 4 người này trên thân, hắn ngửi được một tia không giống với thường nhân khí tức. Bọn họ hô hấp kéo dài, khí huyết hùng hậu, cùng tại chỗ tất cả mọi người không hợp nhau. Nhưng là chủ quán trông thấy 4 người này lúc, mặt đều xanh, béo đại biểu cho cái gì? Có thể ăn à, tiệm này điếm trưởng run run rẩy rẩy ra tới cho bọn hắn chào hỏi. Mấy vị, tiệm chúng ta bên trong tạm thời không có chỗ ngồi trống. Ngươi xem các ngươi, điếm trưởng sờ lấy cái trán nói. Vương Đại Đông bên phải trên một cái bàn thì có người nói. Lão công, ta ăn được. Điếm trưởng nghe vậy, mặt đều đen, có cái mặc áo đen phục bàn tử nói ra, đây không phải có chỗ trống sao? Điếm trưởng mặt càng thêm đen, chê cười nói, mời ngồi, cái kia đối với phu thê ăn hết rời đi về sau. 4 người mập mạp thì ngồi lên, có cái mặc đồ trắng ngắn tay nam tử còn nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông cùng hắn đối mặt, phát hiện không tầm thường địa phương. Hắn cảm giác đầu tiên cũng là cái này bốn người không phải người. Vì cái gì? Hắn cảm giác cái này bốn người trên thân mùi vị rất đặc biệt, mang theo biển mùi tanh, mà lại bốn người dài đến tai to mặt lớn, da thịt đen thui, nhìn lấy liền để người vô cùng hoài nghi. Điếm trưởng lại không tì vết quản cái này. Hắn đang yên lặng tính toán một trận này muốn thua thiệt bao nhiêu. Lâm Thi Nghiên thấy thế, đối với Vương Đại Đông thấp giọng nói ra, những người này nhìn lấy thật kỳ quái a. Vương Đại Đông cười cười, sờ lấy đỉnh đầu nàng cười nói, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta ăn chúng ta. Ngươi rửa tay sao? Lâm Thi Nghiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, vội vàng duỗi xoay tay lại. Không có, Lâm Thi Nghiên, ngoặc kép, không bao lâu, mấy người kia đầu trở về đồ vật làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mỗi người tay trái tay phải đều là hai cái bàn, đều là hàng hóa lớn. Điếm trưởng chân đã mềm, cảm thấy hôm nay phá sản là nhất định. Bốn người này vừa ra tay quả nhiên đều không đơn giản. Bốn người kia mặc kệ người chung quanh ánh mắt, ngồi xuống thì mở làm. Nói chuyện Vương Đại Đông đều nghe không hiểu. Lâm Thi Nghiên thấp giọng nói với Vương Đại Đông, bọn họ nói chuyện làm sao là lạ. Vương Đại Đông cau mày, cảm thấy có cần phải khiến người ta tra một chút những người này nội tình. Hắn cho Long Kiệt biên tập một cái tin tức, không bao lâu hắn thì thu đến Long Kiệt tin tức. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên, ăn no chưa? Lâm Thi Nghiên sờ sờ cái bụng, cười nói, no bụng. Vương Đại Đông gật đầu, tốt, chúng ta ra ngoài đi. Sau đó hai người thì ra tiệc đứng cửa hàng. Long Kiệt cùng mấy cái thường phục đâm đầu đi tới. Vương huấn luyện viên, Lâm Tổng, hắn cho hai người chào hỏi. Vương Đại Đông đối lấy bọn hắn nói ra, bên trong có bốn cái nhân vật khả nghi, ngươi chú ý một chút. Trước thăm dò bọn họ nội tình, hắn nói, còn cho bọn hắn chỉ bốn người kia vị trí. Long Kiệt cười nói, không có vấn đề, tốt, vậy chúng ta về nhà trước. Vương Đại Đông gật đầu nói, Long Kiệt bọn người tránh đường ra, nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên rời đi. Long Kiệt nhìn lấy mấy người đồng bạn, ánh mắt ý chào một cái, mấy người đi vào, có cái cảnh viên hô. Hoa, huấn luyện viên bọn họ cũng quá hội ăn đi. Long Kiệt cười nói, hôm nay ta mời khách. Mấy cái cảnh viên nhất thời trên mặt vui mừng. Không khách khí tại Vương Đại Đông bọn họ lúc trước ngồi đến trên bàn kia ngồi xuống. Bọn họ vẫn không quên nhìn một chút sát vách bàn bốn người. Bốn người kia đập vào mắt liền để Long Kiệt có chút kỳ quái. Quả nhiên có chút quái gì? Long Kiệt thầm nghĩ. Mà lại đối phương nói lời nói hắn cũng nôn nghe không hiểu là cái nào địa phương đều tiếng địa. Phương, mấy người mặt ngoài là đến ăn đồ ăn. Thật sự là đến giám thị những người này. Mấy người kia đều sức ăn rất lớn. Trên bàn món ăn chồng chất mấy cái đập chồng chất. Điếm trưởng mặt không có chút máu. Chỉ mong lấy bọn hắn đi nhanh một chút. Tới gần 11 điểm quá hạn đợi. Bọn họ thì ăn hết lau miệng rời đi. Long Kiệt bọn người lẫn nhau nháy mắt theo sau bám theo một đoạn. Theo tới Hoàng Phổ Giang một bên. Long Cục, bọn họ đêm hôm khuya khoát chạy nơi này làm gì? Một cái cảnh viên hồ nghi nói ra. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy có người thả người nhảy vào trong nước sông. Mấy người sắc mặt đại biến, đã nhìn thấy còn lại ba người lần lượt nhảy vào đi. Mấy người chạy tới. Nước sông bình tĩnh, bốn người kia trực tiếp biến mất ở trong nước. Làm sao bây giờ? Có người hỏi, lưu hai người nằm vùng. Những người này không giống bình thường, còn có thể là dị năng giả. Long Kiệt nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.